từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 644, tầng 2 bảo tàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liên tục quá khứ mấy đợt người, đám người này cũng là một cái so với một cái âm hiểm, ai cũng không đi có ý đồ với Lục Thần, chỉ sợ thủ mộ giả để mắt tới bọn họ đi, đây không phải là độc cuồng lão đệ sao? Thánh nữ cũng tới, ai nha, nhìn ngươi cực kỳ cực khổ dáng vẻ a, rất khó đối phó a, phía trước một đám người đối với Lục Thần oán niệm nhưng là tương đối sâu, thật vất vả chứng kiến Lục Thần bị té nhào, tuy nói không giết hắn, thế nhưng không phải nói móc vài câu trong lòng thực sự biệt khuất. Ta vốn cũng muốn giúp cho ngươi, đáng tiếc quỷ ảnh nơi đó, ngươi nhưng làm chúng ta khiến cho quá thảm a, thủ hạ ta hai người cụt tay, nhân thủ có điểm không đủ dùng. Ngươi chậm rãi ở nơi này đánh đi, nếu như ta cướp được chí bảo, sẽ đem mấy tầng địa cung thăm dò sạch sẽ, lúc trở lại ngươi còn sống, ta sẽ cứu ngươi. Ta còn trông cậy vào ngươi hoàn thành giao dịch của chúng ta đâu, ngươi cũng đừng chết a, Lục Thần không đếm xỉa tới thánh nữ nói móc, hắn hiện tại ứng phó 18 địa sát thú hồn trận phải đả khởi hoàn toàn tinh thần. Chiến trận bên trong, Sương Lăng thấp nói rằng, cuồng ca ca cái này trận pháp thật là lợi hại, bọn họ đánh nát ta băng phong cấm cố. Mới vừa bọn họ đã thử qua dùng băng phong cấm cố, kết quả vẫn chưa có hiệu quả. Đừng nóng vội, ngược lại đệ nhất không có, không bằng an tâm ứng đối. Lục Thần hít sâu một hơi, chiến trận này chỗ khó ở chỗ không cách nào tập trung mục tiêu, chúng nó đi qua nhanh chóng đổi vị trí ung dung làm cho Lục Thần mất đi mục tiêu, mà Lục Thần quần công kỹ năng cũng có thể bị mau né. Ngược lại chiến trận công kích ngược lại không phải là đặc biệt sắc bén, chí ít Lục Thần là có thể tránh né. Cho nên, chiến trận này then chốt là siêu cao né tránh. Sắp thua ta không chống nổi bọn họ, đúng là vẫn còn hội chiến bại. Lục Thần trong đầu nhanh quay ngược trở lại, chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể binh được nước cờ hiểm. Mấy đạo ngân quang lóe ra thẳng đến Lục Thần quanh thân. Lục Thần buông ra Sương Lăng, chiến trận này từ ngoại bộ rất khó phá giải, phải từ bên trong phá giải. Chính ngươi cẩn thận, tam trọng môn, dứt lời, Lục Thần một mình vọt thẳng vào địch quân chiến trận bên trong. Khi hắn tiến nhập địch quân chiến trận nhất thời lâm vào bị cùng vây công bẫy dập. Đại lượng công kích điên cuồng đập về phía Lục Thần. Quảng cáo, cái này giống như là một cái sĩ binh nhảy vào địch nhân phòng tuyến, địch nhân tất phải không tiếc bất cứ giá nào trước đánh chết. Cứ như vậy, ngược lại thì không ai quản Sương Lăng. Nhìn trời nhãn cho ra đại lượng báo động trước hầu như trải rộng sở hữu triệt để lộ tuyến. Hư không cửu bước, Lục Thần liên tục bước ra ba bước ở trên hư không cửu bước dưới ảnh hưởng, những thứ này công kích toàn bộ phát sinh giác đại phúc độ chết đi. Loạn quân ở giữa chiêu thức phát sinh đại phúc độ chết đi, kết quả rất có thể suy giảm tới đồng bạn, vào thời khắc này, chiến trận tốc độ vận hành quả nhiên chậm lại. Đương nhiên, chậm cũng chỉ là tương đối mà nói, Lục Thần phải mượn nhìn trời nhãn mới có thể tập trung địch nhân, tập trung thời gian cũng cực kỳ ngắn. Chính là chỗ này không đến nửa giây, chính là tuyệt đối thắng bại then chốt. 3.000 thuấn thân chém, Lục Thần nhanh chóng tập trung trong đó một con người thủ mộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3.000 thuấn thân chém có 11 lần phổ thông công kích, mỗi lần phổ thông công kích lại mang mũ liên đánh, coi như độc công miễn dịch nhưng Lục Thần như trước có thể đánh ra 55 đoạn thương tổn. 2.920 vạn, gấp đôi bạo kích, 3.540 vạn, gấp 3 bạo kích, 2.770 vạn. Gấp đôi bạo kích, đang ở Lục Thần đánh ra tam đoạn tổn thương thời điểm, đột nhiên một thân ảnh đem Lục Thần mục tiêu trực tiếp thay thế đi. Còn bà nó, ở ta 3.000 thuấn thân chém bên trong, có thể trực tiếp thay thế đi ta công kích mục tiêu. Lục Thần chấn kinh rồi, trách không được vẫn không cách nào tập trung mục tiêu đâu, thì ra 18 địa sát thú hồn trận còn có loại này hiệu quả. Nhưng mà Lục Thần đột nhiên phát hiện bị thay chính là cái kia tàn huyết đơn vị cư nhiên đứng tại chỗ bất động. Là hàn băng vũ khí hiệu quả. Tên kia bị băng phong, đã như vậy, Lục Thần đương nhiên sẽ không khách khí, một cái phổ thông công kích trực tiếp đem miểu sát. Đến tận đây, Lục Thần rốt cục vạch tìm tòi 18 địa sát thú hồn trận một lỗ hổng. Người thủ mộ phản ứng cũng cực nhanh, nhanh chóng quần khởi công chi. Hư không cửu bước, Lục Thần cố kỹ trọng thi, lợi dụng công kích chết đi, khiến cho đối phương giảm bớt tốc độ di động, lần nữa tập trung một người, ba lần công kích đem đóng băng, sau đó đánh chết. Theo thú hồn trận chỗ hồng càng ngày càng nhiều, trận pháp uy lực lớn biên độ giảm xuống. Kế tiếp Lục Thần cũng biến thành càng ngày càng thành thạo, khi hắn có thể tập trung đối phương đơn vị phía sau, kích sát đầu thú người đã phi thường dễ dàng. Vô hạn ban ân giải thoát, Lục Thần thân ảnh rất nhanh ở thừa ra người thủ mộ trong lúc đó xuyên toa chỗ đi qua trực tiếp miểu sát. Làm cuối cùng một cái đầu bò người gục xuống thời điểm, Lục Thần thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Rốt cục làm xong, trên đất người thủ mộ thi thể, dần dần hóa thành hắc khí, hướng phía ba tầng nhập khẩu bay đi. đầu bò thân thể của con người đã ở phân giải, nó nhìn về phía lục thần. Dĩ nhiên có thể phá giải thú hồn trận. Đáng tiếc các ngươi đều chưa nghĩ sống lấy đi ra ngoài, một người đều chưa nghĩ sống lấy đi ra ngoài. Nó sẽ đem các ngươi hết thảy xé nát. Nói xong, đầu thú người rốt cục hóa thành hắc khí, hướng về địa cung ở chỗ sâu trong vọt tới. Sương Lăng kinh ngạc nhìn về phía lục thần. Nó nói là ý gì? Lục thần suy nghĩ một chút. Đại khái là trong cung điện dưới lòng đất có một người sinh vật cực kỳ mạnh a. Bất quá, nếu thần mộ bên trong có chí bảo, có sinh vật cường đại trông coi là tất nhiên, nếu đã tới, chúng ta liền đều chuẩn bị kỹ càng. Sương Lăng, ta tiêu hao có chút lớn, chúng ta đi trước nhìn lối rẽ bên kia bảo vật còn ở đó hay không? Chúng ta không phải truy bọn họ sao? Sương Lăng hỏi, không phải đuổi ta coi như là suy nghĩ minh bạch chạy đệ nhất quá thua thiệt, để cho bọn họ đi làm đệ nhất a. Thần mộ mở ra 3 ngày, lúc này mới ngày đầu tiên mà thôi, ta tin tưởng không đến cuối cùng thì sẽ không có người có thể bắt được chí bảo. Tái ông mất ngựa yên chi phi phúc còn chưa nhất định ai có thể cười đến cuối cùng đâu. Người yên tâm, ta sẽ đem hết toàn lực giúp ngươi giành lại chí bảo. Quảng cáo, Sương Lăng có chút xấu hổ. Lúc trước nói xong, chỉ cần Duy Ngã Độc Cuồng theo nàng tới thần mộ, những bảo vật khác tất cả thuộc về lục thần, nàng chỉ cần nhất kiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nói ai cũng không biết chí bảo có phải hay không Sương Lăng cần món đó bảo vật thế, nhưng nói chung, sau cùng phải là tốt nhất, quan hệ đến Sương tộc vận mạng bảo vật, nghĩ đến chắc là sau cùng chí bảo. Cuồng ca ca, nếu như ngươi có thể giúp ta bắt được bảo vật, Sương tộc trên dưới đem thời đại khắc trong tâm khảm. Lục thần mỉm cười, ngươi và tỷ tỷ ngươi đều là bằng hữu ta, nói những thứ này làm cái gì? Lại nói, hiện tại bảo bối còn chưa tới tay đâu, nơi đây cao thủ nhiều lắm, ta cũng chỉ có thể là làm hết sức. Ta biết, đi trước nhìn đại hoàng nói bảo tàng còn ở đó hay không? Hai người đi tới đại hoàng chỉ thị vị trí. Nơi này là một chỗ phân mộ huyệt, phạm vi cực đại, mặt đất có cự đại phù trận, chu vi có 108 chỉ dị thú thây khô, mỗi người đứng ở trận phù từng cái mắt trận. Trận phù ở giữa, đứng thẳng một bộ quan tài. Quan tài phía sau, có một kim sắc bảo dương. Ta đi, nếu không phải là mọi người đều vội vã đoạt đệ nhất, lớn như vậy một cái bảo dương sớm đã không có a. Lục thần nuốt một ngụm nước bọt, cái dương này so với tiểu nguyên trong ổ cái kia 4 cái dương cũng lớn, không biết bên trong chứa cái gì. Dùng nhìn trời nhãn đơn giản kiểm tra một hồi, nơi này phù trận còn có yếu ớt linh khí lưu động. Thời gian qua đi mấy nghìn năm, ở giữa không tiếp tục tiến hành linh khí quán trú, kết quả cái này trận pháp lại còn có vi lượng hiệu quả, có thể tưởng tượng được trước đây bố trí đại trận này thời điểm uy lực bao lớn. Cái này mộ chủ nhân thực sự là mạnh mẽ, đến cùng bắt bao nhiêu dị thú tuẫn táng. Lục thần lắc đầu, cẩn thận tới gần bộ kia quan tài. Đứng thẳng quan tài thì là không thể yên giấc a, phải cẩn thận. Cách chương.